Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, thứ 440 chương quy định phạm vi hoạt động. 10. Thế nhưng nàng vừa nhìn thấy có cương thi rất linh hoạt, giống người như nhau nói chuyện, tứ chi ngôn ngữ và người sống là giống nhau, chỉ là sắc mặt tái nhợt vô máu, còn có cương thi ở ăn cơm. Động tác tàn bạo đang hút ma thú máu, một màn này so với trong tivi chụp đẫm máu hơn. Bọn họ đại đa số càng như là quỷ hút máu, ta dám khẳng định bọn họ chính là quỷ hút máu. Cương thi động tác đông cứng thong thả, nhưng là bọn hắn lại bay tới bay lui, tốc độ rất nhanh, phần thiên ở khống chế u tuyệt. Dạ Phi Nhi chỉ vào bên ngoài đông nghịt cương thi nói. Quỷ hút máu, bọn họ chính là cương thi. Chỉ có phải hay không bình thường cương thi, so với hoạt tử nhân hiếu thắng, còn có một phê thượng cổ cương thi, hẳn là chính là thi vương trong cung điện những thứ kiệt tuyệt vô hàn biết. Dạ Phi Nhi nói nhất định là thế kỷ 21 gọi pháp. Gọi pháp bất đồng, đây chính là chân nhân bản cương thi và quỷ hút máu A. Dạ Phi Nhi nhìn bên ngoài cương thi hưng phấn nói, tiểu Phi Nhi chẳng lẽ là bị bệnh. Nhìn cương thi vậy mà vui vẻ như vậy, tuyệt đối không bình thường, phần thiên quay đầu nhìn Dạ Phi Nhi. Tuấn Tú trên mặt tất cả đều là lo lắng, người mới không bình thường, ta rất tốt, ở thế kỷ 21 này đó cương thi và quỷ hút máu chỉ là truyền thuyết. Chỉ có ở trong tivi mới có thể nhìn thấy, hiện tại cũng không cùng, bọn họ ngay trước mắt ta, đương nhiên kích động Dạ Phi Nhi chừng phần thiên liếc mắt một cái. Bên ngoài hình ảnh thật đẹp, nàng cũng muốn đi ra ngoài và chân chính quỷ hút máu đánh thượng mấy hiệp. Nga, như vậy, thế kỷ 21 thật tốt, không có này đó ghét gì đó, ta thế nào lúc trước liền một ngủ bất tỉnh đâu. Nếu không ta cũng có thể rõ ràng thể hội một chút một cái khác thời không hòa bình cuộc sống, phần. Thiên tiếc nuối a, đáng tiếc ta cũng trở về không được. Nếu không có thể mang đại gia trở lại thế kỷ 21 kiến thức một chút, Dạ Phi Nhi lắc đầu thở dài. Tiếc nuối a, phần thiên luân phiên thở dài. Tuyệt vô hàn vừa nghe Dạ Phi Nhi phải về thế kỷ 21. Tim của hắn liền căng thẳng, cương thi số lượng thật đúng là không ít, dự đoán hắc sát cực nguyên lý không mấy người sống, u tuyệt đã di động một canh giờ. Bên ngoài rơi là tà còn có cương thi, Dạ Phi Nhi ninh mày nhìn bà ở chém giết quỷ hút máu nói. Theo tiến vào bắt đầu, sẽ không có cảm ứng được người sống hơi thở, có cũng trốn đi tuyệt vô hàn nói. Không sai, mặc dù chúng ta đều là tránh đi, đãn là thật không có nhìn thấy một người sống, cũng là nghe giao giao đề cập tới tiểu lạc lạc người một nhà, mấy người nói chuyện công phu. U tuyệt lại bay ra rất xa. Xác định đã không có cương thi, mới dừng lại qua lại phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tiểu ma giao tỉnh lại kinh ngạc phát hiện vượt qua cương thi. Một lần kêu sợ hãi của nàng xác thực gặp được thần tiên. Vui vẻ, Dạ Phi Nhi chán không ngừng đi xuống dụng hắc tuyến. Đại tỷ tỷ, thần tiên, chỉ cần qua cương thi trọng địa, tiếp được tới lộ liền thuận lợi hơn. Tu vi cao thâm quần ma đã sớm đi quy định phạm vi hoạt động. Trên đường dự đoán không có yêu quái. Trước cha mẹ mang theo ta cũng là đã khuya mới đi quy định phạm vi hoạt động. Trên đường rất thuận lợi, tiểu ma giao hoan hô nhảy nhót. Vậy thì càng tốt hơn. Đỡ phải chúng ta cong đến cong đi muốn trốn vài thứ kia, Dạ Phi Nhi cuối cùng cũng vui mừng một ít. Cũng sẽ rút ngắn kỷ ngày, tuyệt vô hàn cười cười. Ân, dự đoán 5 ngày là có thể đến thành nhỏ trí. Đi tiểu ma giao thoáng cái nhảy ra 3 thước xa. Vui vẻ nguy, hai người đi ở phía sau cười cười. Chân tướng đứa nhỏ, nàng vốn chính là đứa nhỏ. Giao và long như nhau. Tuổi thọ rất dài, tu luyện ngàn năm mới có thể biến hóa làm người. Cũng chính là nhân tộc cập kê tuổi tác, nếu như không có ma quả. Nàng cách biến hóa còn rất sớm ơ siêu tuyệt vô hàn sờ sờ Dạ Phi Nhi đầu nói. Ách, Dạ Phi Nhi khó chịu, lại sờ đầu của nàng, đem nàng cũng đương tiểu hài tử sao. Ha ha ha, Tiệt Vô Hàn nhìn Dạ Phi Nhi trên mặt biến ảo biểu tình mỉm cười. Hai người chắp tay ở phía sau tú ân ái, vui vẻ trò chuyện. A, bỗng nhiên đi ở phía trước Tiểu Ma Dao một tiếng thét chói tai. Hết chương.